Truyện đam mỹ mùa hè của Diệp Xuyên, tác giả Ngưu Giác Cung, edit Đô Hi, beta Mặc Vũ, người đọc Thủy Nguyệt, thể loại hiện đại trọng sinh, chủ thụ Đổi Công, happy ending, chương 27. Diệp Xuyên cầm bản đồ tìm kiếm căn biệt thự trong trí nhớ, lại cố ý bỏ rất nhiều thời gian lên mạng tìm tòi, rốt cuộc tìm được bất động sản mang tên danh Thủy Loan kia. Đến khi Diệp Ninh Đức gửi tiền bán hai căn nhà cũ vào tài khoản cho Diệp Xuyên, cậu cơ hồ không có một chút do dự, cầm giấy tờ, hào hứng, bỏ học, chạy tới hiện trường. Ra khỏi cửa, Diệp Xuyên mới phát hiện, không thể đến đó bằng xe buýt hay phương tiện giao thông công cộng khác, chỉ có thể gọi xe taxi mà thôi. Không những vậy, toàn bộ công trường vẫn còn là một vũng lầy lội. Dường như chỉ vừa mới phân lô, bóng dáng của cái tiểu khu phong cảnh tươi đẹp xa hoa trong trí nhớ còn xa tích mù khơi. Văn phòng giao dịch vừa xây dựng cách đây không lâu. Trong đại sảnh, ngoại trừ hai bộ bàn ghế, cũng chỉ trưng bày một mô hình về toàn bộ khu biệt thự. Đa số tư liệu đều để trong hộp xếp chồng lên nhau, ở một góc tối của phòng trưng bày, chưa được sửa sang lại. Lúc Diệp Xuyên đi vào, trong văn phòng chỉ có hai nhân viên giao dịch ngồi chơi bài trên máy tính. Thấy có khách tới, hai người tay chân luống cuống lấy ra mấy tờ rơi quảng cáo chạy đến tiếp đón cậu. Diệp Xuyên cảm thấy mắc cười. Có điều, Nam Khu lúc này chưa được khai phá. Vùng phụ cận ngoại trừ rừng cây và hồ nước, chợ búa siêu thị đều không có. Một chút bóng dáng danh khí hưng thịnh về sau của danh Thủy Loan cũng không thấy, khó trách lại tiêu điều như vậy. Trên công trường cái gì cũng không nhận ra được, Diệp Xuyên chỉ có thể nhìn vào mô hình mà nhớ lại trong đầu từng chút một cảnh sắc thật mà mình đã từng gặp qua. Vị trí hồ nước và rừng cây đều giống như trong trí nhớ. Ven theo đường nhỏ bên hồ, di chuyển từng chút một, tim của Diệp Xuyên không kiềm chế được đập nhanh hơn. Cậu tìm được rồi, ngôi nhà từng làm cho tâm hồn mình sao động không thôi. Nó nằm ở góc tây nam của khu biệt thự, một trệt một lầu và đứng độc lập. Diện tích so với những căn khác trong toàn khu không tính là lớn, nhưng thiết kế cấu trúc phòng ốc lại rất thoải mái, thân thiện. Phòng khách và phòng ngủ đều nhìn ra phía hồ nước, cảnh sắc tuyệt đẹp. Diệp Xuyên nhớ rõ trước kia, người sống ở đây còn trồng một vườn nho ở sân sau. Bên dưới đặt một bộ bàn ghế để hóng mát, lại còn một bể cá có hòn non bộ nho nhỏ. Chỉ nhìn từ xa đã cảm thấy hoàn toàn vừa ý. Nhân viên giao dịch xem lại ghi chép, sau đó nói với cậu, nhà số 16 chưa có ai mua. Lúc Diệp Xuyên nghe được câu này, có loại cảm giác tựa như tất cả lỗ chân lông trên người chỉ trong nháy mắt sẽ nổ tung. Đã lâu rồi không có gặp Mai như vậy, có lẽ từ giờ trở đi thật sự đến phiên mình đổi đời rồi. Tôi mua căn này. Lúc lấy giấy tờ từ trong ba lô ra, 10 đầu ngón tay của Diệp Xuyên đều run rẩy. Diệp Xuyên là một trong những khách hàng sớm nhất của danh Thủy Loan, lại là người duy nhất thanh toán một lần, bởi vậy được ưu đãi và giảm giá khá nhiều. Dù vậy, số dư trong sổ tiết kiệm của Diệp Xuyên tính lại cũng không còn bao nhiêu. Có lẽ là đã thỏa nguyện, cho nên cảm xúc hưng phấn quá mãnh liệt. Nhìn con số trong sổ tiết kiệm chỉ còn không đáng kể, thế nhưng Diệp Xuyên lại không cảm thấy đau lòng. Nhiều nhất là 2 năm nữa, đường quốc lộ sẽ được kéo dài tới đây. Tiếp qua một khoảng thời gian, đề án phát triển khu Nam được phê duyệt. Về sau nữa, tàu điện ngầm cũng thông đến vùng này. Ngày càng có nhiều đại gia bất động sản để mắt đến và bắt đầu rót tiền vào nơi đây. Diệp Xuyên xoa xoa mặt mình, gần như không cưỡng lại được, thôi thúc muốn cười lớn. Đến lúc đó, danh Thủy Loan sẽ không có giá mềm như bây giờ đâu. Lúc đi ra khỏi văn phòng giao dịch, với tâm trạng khoái chí, trên mặt của Diệp Xuyên còn lộ vẻ tươi cười, tầm mắt rơi vào một người đàn ông, mới bước ra từ chiếc xe hơi màu đen, nét cười còn chưa kịp thu lại. Thấy người đàn ông mặc tây trang kia nhìn mình, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Diệp thiếu gia, anh khỏe chứ? Diệp Xuyên tò mò nhìn người thanh niên trước mặt, kỳ thật cậu không nhớ rõ anh ta cho lắm, nhưng cái kiểu xưng hô này thật khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Ngoại trừ trợ lý của Hắc Lục, chưa từng có người nào gọi cậu là Diệp thiếu gia. Trợ lý tiên sinh nhìn văn phòng giao dịch ở phía sau cậu, có chút ngập ngừng hỏi, Diệp thiếu gia tới đây là... mua nhà. Diệp Xuyên cũng không nghĩ tới, người đầu tiên biết tin cậu đã mua nhà, cư nhiên là một người hoàn toàn xa lạ. Trợ lý kinh ngạc, xen lẫn trong sự ngạc nhiên, tựa hồ còn có chút thích thú. Diệp thiếu gia chọn nhà ở đâu? Cao tầng hay là biệt thự? Biệt thự, nhà số 16. Diệp Xuyên vừa nói đến đây, nét tươi cười trên mặt vô thức càng thêm sảng sỡ. Diệp thiếu gia vì sao lại chọn nơi này? Trợ lý nhìn cậu, trong mắt toát ra sự tò mò, không thèm che giấu. Đây không phải là khu sầm uất, hạ tầng xung quanh hầu như chưa có gì, hơn nữa còn cách trung tâm Bê Thị rất xa. Hạ tầng có thể từ từ xây dựng, nhưng cảnh quan thiên nhiên thì không thể làm ra được. Diệp Xuyên cảm khái nhìn về phía hồ nước, từ tận đáy lòng cảm thấy mình thật may mắn. Lời này nói rất đúng, trợ lý tiên sinh gật gật đầu. Trong mắt toát ra vẻ khen ngợi, ánh mắt của Diệp thiếu gia thật đặc sắc. Đã làm xong hết thủ tục chưa? Xong rồi. Diệp Xuyên được người xa lạ khích lệ nên có chút ngượng ngùng. Có điều phải chờ tới mùa hè sang năm mới có thể vào ở. Trợ lý tiên sinh cười cười. Đến lúc đó Diệp thiếu gia sẽ thấy rằng sự chờ đợi này là đáng giá. Diệp Xuyên gật đầu. Cậu thấy qua một tiểu khu danh thủy loan hoàn thiện. Đương nhiên đối với nơi này tràn ngập tin tưởng. Đúng vậy, tôi vô cùng chờ mong đấy. Trợ lý tiên sinh theo tầm mắt của cậu nhìn về phía hồ nước, nhẹ giọng thở dài. Về sau nơi này cực kỳ đẹp, sẽ là khu dân cư cao cấp đẹp nhất Bê Thị. Diệp Xuyên thập phần tán thành ý kiến này. Trợ lý tiên sinh nhìn cậu, hai người không hẹn mà cùng nở nụ cười. Cậu có vẻ rất chắc chắn về điểm này nhỉ? Trợ lý tiên sinh cười nói, thành thật mà nói, tôi cảm thấy những người trẻ tuổi nếu muốn mua nhà có lẽ sẽ chọn khu trung tâm. Diệp Xuyên buông lỏng cánh tay, tâm hồn của tôi tương đối già. Trợ lý tiên sinh cười rộ lên, không ngại lưu lại số điện thoại chứ? Diệp Xuyên cũng vội vàng lấy di động của mình ra. Lời nói cử chỉ của vị trợ lý tiên sinh này thật thẳng thắn. Diệp Xuyên với hắn nói chuyện khá hợp nhau. Hai người trao đổi số điện thoại, Diệp Xuyên nhịn không được hỏi hắn. Anh cũng đến mua nhà sao? Tôi nào có tiền. Trợ lý tiên sinh Tiếu Nam nở nụ cười. Đến lo liệu công việc thôi. Công việc? Diệp Xuyên có chút bất ngờ. Nơi này cũng là của HK sao? Tiếu Nam cười lắc đầu. Hắc tiên sinh chỉ là một trong những cổ đông thôi. Thực tài giỏi, Diệp Xuyên làm sao cũng không tưởng tượng được một người lăn lộn trong giới xã hội đen, cư nhiên lại xem trọng thân phận trong sạch như vậy. Hắc tiên sinh nghe được chắc sẽ rất cao hứng. Tiếng Nam cười đáp, tôi nói với Hắc tiên sinh một tiếng, sẽ giảm giá cho cậu. Tôi đã làm xong thủ tục rồi. Diệp Xuyên có chút nuối tiếc, vỗ vỗ ba lô, tiền cũng trả hết rồi. Không sao, Tiếng Nam vỗ vai cậu. Trả tiền rồi cũng có thể hỏi mà, có tin gì tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu. Diệp Xuyên cũng cười, được, đến lúc đó mời anh ăn cơm. Tiếu Nam nhìn ngoài trời, cậu không vội đúng không? Nếu vậy chờ tôi khoảng 15 phút, tôi cho cậu quá vàng. Nơi này khó gọi xe lắm. Diệp Xuyên gật đầu đáp ứng, nơi này đón xe quả thực rất bất tiện. Đứng dựa vào chiếc xe bên cạnh, trong lòng Diệp Xuyên có loại cảm giác như tâm sự dồn nén nhiều năm, rốt cuộc đã giải quyết xong. Tâm tình thoải mái trước nay chưa từng có. Gia đình, Diệp Xuyên tự nói với chính mình. Rốt cuộc mình cũng có nhà rồi. Một ngôi nhà, bên trong có đồ nội thất mà mình yêu thích. Có thể treo lên bức màn sắc màu ấm áp, giống như ngôi nhà cũ từng treo. Đẩy cửa sổ ra có thể nhìn thấy phong cảnh ưa thích. Biết đâu một ngày nào đó, ngôi nhà này còn có thêm một người nguyện ý làm bạn với mình đi hết nửa đời còn lại. Gia đình này nhất định không thể chờ người khác tới rồi mới tạo lập nên. Diệp Xuyên nheo mắt lại, có chút xót xa nghĩ. Cho dù không có ai yêu thương, cũng phải tự yêu lấy bản thân mình mới được. Vòng vo nhiều năm như vậy, đây là bài học khắc sâu nhất trong vận mệnh của mình. Trở lại nội thành, vừa lúc qua giờ cơm chiều, Diệp Xuyên mời Tiếu Nam ăn bữa cơm, hắn cũng sảng khoái đồng ý. Diệp Xuyên gọi điện thoại, kêu thêm Thiệu Khải, Đàm Lâm và La Kiện. Thấy có thêm vài người cùng đi, Tiếu Nam đề nghị đi ăn lẩu. Diệp Xuyên chuẩn bị dùng một bữa cơm lớn thay cho đại tiệc. Đây là phương thức truyền thống để chúc mừng chính mình. Rốt cuộc thoát ly khỏi hàng ngũ giai cấp vô sản. Quán bán các món lẩu có tên là Bình An Cư, nằm trong cái ngõ nhỏ, có một cây hòe ngay trước. Hoàn toàn khuất mình tại khu đông. Nhìn bên ngoài, Bình An Cư chỉ là một ngôi nhà kiểu cũ bình thường. Tường màu xám ngói đỏ, có hơi cũ nát. Nhưng khi đẩy hai cánh cửa màu đỏ thẳm ra, sẽ thấy một khoảng sân vô cùng rộng rãi. Vườn hoa cây cảnh bố trí có vẻ tự nhiên. Trên ngọn cây, mái hiên treo rất nhiều đèn lồng có khung gỗ. Diệp Xuyên tưởng tượng, lúc đèn lồng được thắp sáng lên, hẳn là rất đẹp. Khi thời tiết ấm áp, rất nhiều khách hàng yêu cầu nhân viên trong quán đem bàn đặt ở ngoài sân để dùng cơm. Tiếu Nam nói khi dẫn mọi người vào, bất quá, tôi chưa thử qua lần nào. Anh thường tới đây lắm sao? Diệp Xuyên hỏi hắn. Tiếu Nam gật đầu. Quán này đã lâu đời lắm rồi, hương vị của nước lẩu độc đáo, hơn nữa các món viên của họ cũng rất có danh tiếng. Cá tôm, rồi còn thịt viên nữa, món nào cũng ngon hết. Hiệu Khải cũng nói, mùa đông có tuyết, mà đến nơi này ăn lẩu hẳn là rất có phong khí hả? Tiếu Nam gật đầu, chủ quán cũng rất yêu tuyết, những lúc tuyết rơi đều lưu giữ lại trong sân, trông rất đẹp. Diêm Xuyên cũng thấy tò mò, vậy đi, khi nào tuyết rơi chúng ta lại đến đây? Chương 28. Ngoài trừ muốn cảm ơn Tiếu Nam, Diệp Xuyên còn muốn đem chuyện mua nhà lặng lẽ nói cho Thiệu Khải nghe. Hai cậu bạn sống cùng trong ký túc xá tuy rằng quan hệ cũng tốt, nhưng chỉ là bạn bè bình thường, Diệp Xuyên không định thẳng thắn tiết lộ quá nhiều việc riêng tư của mình. Thiệu Khải không nghĩ việc Diệp Xuyên sẽ có một ngày mua nhà ở có cái gì kỳ quái. Hắn hiểu rõ tính tình Diệp Xuyên, bề ngoài với ai cũng lịch sự, nhưng trên thực tế cậu đều giữ một khoảng cách nhất định với mọi người, ngoại trừ mình ra. Trước mắt Thiệu Khải còn chưa phát hiện người thứ hai có thể gần gũi với cậu. Cho dù là hai người anh em ngủ chung một phòng, địa vị ở trong lòng Diệp Xuyên so với Thiệu Khải là hoàn toàn khác biệt. Nội tâm hắn vô cùng rõ ràng điều này. Tuy cảm thấy vui vì điều đó, nhưng đồng thời lo lắng trong hắn cũng vì thế mà nhiều hơn. Thân thế Diệp Xuyên hắn đương nhiên biết rõ, cũng hiểu được nguyên nhân khiến cho tính cách của cậu trở nên như vậy, nhưng lại không thể để cho những chuyện đã qua ảnh hưởng đến sinh hoạt về sau nhà. Nếu như cậu vẫn luôn bị bóng ma của quá khứ ám ảnh, vậy sống trên đời còn có ý nghĩa gì nữa? Thiệu Khả cảm thấy Diệp Xuyên hắn là phải sống hạnh phúc hơn một chút. Cho dù thật sự không thể giống như người bình thường cưới vợ rồi sinh con, tạo lập gia đình của chính mình cũng không sao, quan trọng là phải có người yêu thương, quan tâm, che chở cho cậu ở nơi mà khi một bạn hữu như mình không thể hiện diện, cho cậu càng nhiều thêm sự ấm áp và chăm sóc. Bởi vậy, cẩn thận chú ý những người xuất hiện bên cạnh Diệp Xuyên gần như đã trở thành thói quen của hắn. Đàm Lâm, La Kiện, Đào Âm, Nghiêm Hàn, từng người một được loại bỏ, Thiệu Khải cảm thấy có chút thất vọng. Và bây giờ lại nhiều thêm một Tiếu Nam, nhìn thoáng qua người này giống như một viên chức quy củ, tính cách cũng rất được, nhưng mà... Lúc ngồi ăn cơm cùng nhau, ánh mắt của tên này luôn vô thức đặt trên người những nữ nhân viên phục vụ xinh đẹp. Ice, Thiệu Khải thở dài, trong lòng cảm khái, bên cạnh người này quay đi quay lại đều là trai thẳng, còn có tương lai sao? Khó khăn lắm mới phát hiện được hai tên có vẻ cồng, thì dường như họ đã là một đôi. Thiệu Khải rót đầy ly rượu của mình về Diệp Xuyên, vỗ vai cậu nhỏ giọng nói, lại đây, người anh em, anh với cậu, uống cạn ly. Giờ cậu cũng coi như người có của, sau này phải sống thật tốt mới được. Tớ hiểu ý của cậu, Diệp Xuyên gật đầu, trong mắt hiện lên ý cười, tớ sẽ không bỏ rơi chính mình. Thiệu Khải nhìn cậu, thật không biết nói gì, ngẩng đầu nhìn trời. Sao tớ lại có loại cảm giác buồn phiền, giống như gã con gái đi lấy chồng thế này, chẳng lẽ tớ uống quá nhiều rồi? Đúng là cậu uống quá nhiều rồi, Diệp Xuyên vỗ đầu hắn. Nhưng theo tớ thấy, thì cậu đang tự xem mình là bè mẹ già thì có. Không phải là bà mẹ già, anh đây là cảnh sát. Thiệu Khải ra vẻ dũng cảm, vỗ vai Diệp Xuyên, bảo đảm, về sau anh đây sẽ bảo vệ cậu. Có ai dám bắt nạt cậu, anh trai sẽ bắt bọn họ nhốt lại. Mọi người đều cười vui vẻ, đang ăn, điện thoại của Tiếu Nam vang lên. Lấy điện thoại từ trong túi ra, Tiếu Nam nở nụ cười, ý vị thâm trường với Diệp Xuyên. 89 phần là có liên quan đến cậu, tin không? Diệp Xuyên khó hiểu, hỏi lại, ai vậy? Là Hắc tiên sinh. Tiếu Nam ấn nút nhận cuộc gọi, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn. Hắc tiên sinh. Không biết, người đầu bên kia điện thoại nói gì, Tiếu Nam liên tục gật đầu, sau đó đưa điện thoại cho Diệp Xuyên. Diệp Xuyên vừa cầm lấy để lên tai, bàn ân ở phòng cách vách, dậy lên tiếng ồn ào náo loạn. Diệp Xuyên đành cầm điện thoại đi ra ngoài sân. Đèn lồng dưới mái hiên đã được thắp lên. Ngọn đèn tỏ ra ánh sáng màu quất, nhu hòa ấm áp. Cách đó không xa là bóng cây lắc lư, tạo nên một bức tranh yên bình. Tiếng ồn ào của đô thị dường như nằm bên ngoài bức tường của căn nhà cũ kỹ này. Ở bên ngoài sao? Trong điện thoại, thanh âm của người đàn ông thuần hậu trầm thấp, rất giống như hương vị Black Russian mà cậu thích uống, tạo cho cậu cảm giác hoàn toàn bất đồng so với hình ảnh khuôn mặt sắc bén trong ấn tượng, thật khiến Diệp Xuyên phải trố mắt một lát. Đi ăn ở bên ngoài, Tiếu Nam có gọi điện thoại cho tôi, nói cậu mua nhà ở Danh Thủy Loan, xin chúc mừng. Hát ca khách sáo rồi, trước đó không biết cho nên... Hát Luật tạm dừng một chút rồi nói, có lẽ còn phải làm phiền cậu đi một lần nữa, mang Miên Lai theo, trực tiếp đến văn phòng giao dịch, tìm Tiểu Lý. Hắn sẽ đem khoản tiền thừa trả lại cho cậu, bởi vì cần làm một ít thủ tục, cho nên chính cậu phải tự mình đến nơi. Tôi sẽ nói Tiếu Tiếu đến đón cậu. Hai người cùng hẹn thời gian nhé. Diệp Xuyên có chút do dự. Hắc ca, kỳ thật tôi... Ở đầu dây bên kia điện thoại, nam nhân nhỏ giọng cười. Kỳ thật cậu cũng không muốn nợ ân tình của tôi đúng không? Diệp Xuyên im lặng ngầm thừa nhận. Cậu suy nghĩ nhiều rồi. Hắc Lục ngược lại an ủi cậu. Danh Thủy Loan chỉ vừa mới tung quảng cáo gần đây thôi. Giai đoạn này mua nhà đều là người quen. Cậu không tiếp nhận giá nội bộ, ngược lại mới là kỳ quặc. Người khác sẽ nghĩ cậu coi tiền như rác. Huống chi cậu vẫn còn là sinh viên, có thể tiết kiệm được chút nào hay chút nấy. Sau này trang trí nội thất, rồi rất nhiều thứ linh tinh, đều phải cần tiền đó. Lời này quả thật, quá thân mật. Diệp Xuyên kỳ thật, cũng không nghĩ đến Tiếu Nam chỉ gọi một cuộc điện thoại, có thể đem đến hiệu quả nhanh như vậy. Cuộc điện thoại này có chút ngoài dự kiến của cậu. Hơn nữa bây giờ, mình còn uống chút rượu. Đầu óc cũng không hoàn toàn thanh tĩnh, nên cảm thấy việc cậu và Hắc Lục đang nói chuyện điện thoại với nhau mang đến một cảm giác không thật. Tôi không hiểu. Diệp Xuyên do dự một chút, quyết định vẫn nên nói cho rõ ràng. Hắc ca, tại sao lại vội vàng giúp tôi như vậy? Kỳ thật mối quan hệ giữa hai chúng ta cũng chưa hẳn là người quen. Lúc Diệp Xuyên nói ra những lời này, trong lòng lại nghĩ. Cầu anh trăm ngàn lần, đừng bảo là do nể mặt Nghiêm Hàn đi. Nếu hắn nói vậy, Diệp Xuyên cảm thấy mình thật sự ói ra máu. Phía bên kia Hắc Lục trầm mặt một lát, chậm rãi đáp. Nếu tôi nhớ không lầm, tương lai cậu muốn làm luật sư, đúng không? Diệp Xuyên gật đầu. Vâng. Làm luật sư cần phải có nhân mạch, mà tôi là một người sinh trưởng ở Bê Thị, giao thiệp rất rộng, khách quan mà nói. Nhờ tôi làm cầu nói đối với cậu có lợi mà thôi. Hắc Lục nói bằng một giọng điệu bình tĩnh, giống như đang kể chuyện. Diệp Xuyên nghe được cái bật lửa đinh lên một tiếng vang nhỏ ở khoảng giữa câu nói. Cậu cơ hồ có thể tưởng tượng ra bộ dáng hắn hiếp mắt, hút khói. Không giống con sói đầu đàn đang thận trọng, ngược lại tựa như sư tử biến nhát sau khi ăn uống no đủ. Diệp Xuyên bỗng nhiên cảm thấy buồn cười. Mỗi lần nghĩ đến người này, cậu luôn liên tưởng hắn gắn liền với giả thú. Dường như có một cái gì đó trong con người của hắn, khiến cho người khác bất giác liên tưởng đến bản năng của loài thú. Về phần cậu, sau này có chuyện liên quan đến pháp luật, tôi có lẽ sẽ cần đến. Hắc Lục nói chậm lại, giới thiệu bạn trong giới cho cậu, với tôi là một chuyện rất dễ dàng, và đương nhiên mục đích là để nắm giữ được một người mà trong tương lai mình có khả năng cần đến. Cũng như cậu vậy, tôi biết mấy vạn đồng cậu sẽ không để vào mắt, nhưng mà một chút ân tình này về sau còn có thể giúp đỡ lẫn nhau, đúng không? Diệp Xuyên lao trán nở nụ cười. Hắc ca, anh không giống người hay giảng đạo lý đâu. Người ở đầu dây bên kia cũng nhỏ giọng cười. Tôi cũng đã từng học đại học, chẳng qua là học không xong thôi. Diệp Xuyên lúc này thật sự giật mình. Tại sao lại học không xong? Hắc Lục ngừng một chút, ngữ điệu lộ ra một tia cảm xúc thê lương. Sau này có cơ hội lại nói tiếp chuyện này nhé. Cậu uống rượu sao? Vâng. Diệp Xuyên tựa vào cây cột ở hành lang, cảm thấy trong đầu choáng váng nặng nề. Uống một ít rượu trắng, cả đám nói ăn lẩu phải uống rượu đế mới hợp. Thanh âm Hắc Lục giống như đang cười. Tôi cảm thấy tủ lượng của cậu rất khá. Bình thường thôi. Diệp Xuyên được người khen, có chút tự mãn, và ba chai không thành vấn đề. Uống rượu vào, có cảm giác cậu trở thành một người khác. Âm thanh của Hắc Lục như đang muốn cười, đúng dáng vẻ mà một thằng nhóc nên có. Diệp Xuyên ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời trong trẻo của đêm cuối mùa thu. Phía trên đình viện, đáy lòng sinh ra một loại cảm giác không thể gọi tên. Nghe Hắc Lục nói, nhìn không được thì thầm hỏi, một cậu nhóc nên có dáng vẻ gì? Hắc Lục cư nhiên thật sự nghiêm túc suy nghĩ rồi mới nói, không lo lắng, không có nhiều băn khoăn trong lòng. Diệp Xuyên lặng lẽ cười, đến tận cùng có bao nhiêu người có thể đạt được tiêu chuẩn này đây? Trầm mặc một lát, Hắc Lục lại nói, vậy ngày mai nhé, buổi trưa làm cho xong đi, tôi sẽ kêu nhân viên ở bên kia đợi cậu. Diệp Xuyên gật đầu, nhưng ý thức được người phía bên kia điện thoại nhìn không thấy, vội nói, tôi sẽ qua. Cảm ơn Hắc ca. Hắc Lục nói không cần khách sáo, sau đó liền cúp máy. Ngược lại Diệp Xuyên cầm điện thoại của Tiếu Nam, nghe trong đại sảnh phía sau lưng truyền ra tiếng ồn ào. Đứng thần ra ở hành lang một lát, một tấm danh thiếp từ phía sau đưa tới. Diệp Xuyên theo bản năng đưa tay cầm lấy, chợt nghe thấy âm thanh cười nói của Tiếu Nam vang lên bên cạnh. Hắc tiên sinh, ra mặt có khác, cực kỳ hiệu quả. Tấm danh thiếp này cậu giữ đi, có việc gì thì gọi trực tiếp cho sếp. Diệp Xuyên nhìn danh thiếp trong tay, màu sáng, trên đó đơn giản chỉ viết tên và số điện thoại. Thấy trên danh thiếp ngay ngắn hai chữ Hắc Dực, sao óc không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Cậu vẫn nghĩ họ của hắn có lẽ là Hạ tiên sinh, hoàn toàn không ngờ tới lại chính là chữ Hắc này. Chương 29. Giữa trưa ngày hôm sau, Tiếu Nam quả nhiên lái xe lại đón Diệp Xuyên đến danh thủy loan làm thủ tục giấy tờ đều hợp lệ, lại thêm Hắc Dực đã đến tiếng trước nên thủ tục làm vô cùng thuận lợi. Trở lại trường còn chưa đến 2 giờ, Diệp Xuyên trước đó đã xin nghỉ nhưng lại không ngờ là có thể về sớm như vậy. Đang cân nhắc nên đến lớp hay là đi thư viện cho qua một buổi chiều, nghe thấy tiếng cửa phòng phía sau mở ra, La Kiện khoác cái ba lô bằng vải bố đi vào. Ơ, cậu không đi học à? Diệp Xuyên kinh ngạc. La Kiện tuy rằng như rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, nhưng học hành thì rất chăm chỉ, chưa từng cúp học bao giờ. Đào Bảo Tử, La Kiện buông ba lô xuống, uể oải rót cho mình một ly nước ấm. Uống thuốc chưa? Diệp Xuyên cảm thấy sắc mặt hắn thoạt nhìn không tốt lắm, hay là tới bệnh viện đi. La Kiện lắc đầu, tớ nằm một lát sẽ đỡ. Diệp Xuyên có chút lo lắng mà nhìn hắn, thật là đừng có gắng gượng quá. Tại 2 ngày nay trực giùm người khác 2 ca, buổi trưa bận rộn quá quên cả ăn cơm. La Kiện tự như không thèm để ý nói, bệnh cũ mà, không sao đâu. Diệp Xuyên nhủ thầm, cậu mới có tí tuổi mà bệnh cũ cái gì. Nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của hắn, lời nói ra lại biến thành, vậy cậu ngủ đi, cơm chiều tớ mua giùm cho. Cảm ơn. La Kiện lên giường nằm xuống, vừa nhắm mắt lại mở ra ngay nói, đúng rồi, vừa nãy tớ gặp Tiểu Đào, còn tò tò đi theo tớ gặng hỏi về cậu, hỏi thăm tớ. Diệp Xuyên có chút buồn bực, hôm trước vừa gặp Đào Âm ở căng tin, mới 2 ngày không thấy có cái gì để hỏi thăm. La Kiện cũng lộ ra biểu tình buồn bực, hỏi cậu 2 ngày nay làm gì, buổi tối có về ký túc xá hay không. Vậy là ý gì? Diệp Xuyên cảm thấy kỳ lạ, điều tra sao? La Kiện vui vẻ, không phải là kết cậu rồi đấy chứ. Diệp Xuyên đang định trả lời, di động trên bàn vang lên. Diệp Xuyên cầm lấy điện thoại, trong ánh mắt sung sướng khi người gặp họa của La Kiện là Đào Âm gọi tới. Thật sự là điều tra à? Cậu lo mà ngủ đi. Diệp Xuyên vỗ lên đầu giường, cầm điện thoại đi ra hành lang. Tiểu Đào, Tiểu Xuyên. Giọng Đào Âm có vẻ rất tội nghiệp. 2 ngày nay cậu làm cái gì vậy? Tối hôm qua tớ đến tìm phòng ký túc xá của cậu, các cậu lại khóa cửa. Hoạt động tập thể à? Diệp Xuyên tựa vào cửa sổ, sờ túi tìm thuốc lá, nhưng rồi lại nhìn xuống. Cậu kiếm làm gì? Buổi chiều tớ được nghỉ, Đào Âm buồn bã yểu xìu đáp. Thu dọn xong rồi, muốn đến phòng khám tìm Nghiêm ca. Vậy à? Diệp Xuyên không biết nên nói cái gì mới tốt. Khuyên cũng đã khuyên rồi, Tiểu Đào vẫn giữ thái độ này. Diệp Xuyên cũng lười nghe cậu ta. Tiểu Xuyên, giọng Đào Âm có chút ấp úng. 2 ngày nay cậu bận rộn cái gì vậy? Tớ. Diệp Xuyên cảm thấy câu hỏi này của cậu ấy thật kỳ lạ. Tớ cũng không bận gì cả. Hôm qua trong nhà có chuyện cho nên trở về một chuyến. Buổi tối thì cùng bọn Đàm Lâm ăn cơm bên ngoài. Sao vậy? Không có gì. Đào Âm dừng một chút rồi lại hỏi, các cậu tối qua ăn cơm ở đâu vậy? Diệp Xuyên bị tra hỏi như vậy, trong lòng bắt đầu có chút không thoải mái. Rốt cuộc cậu muốn hỏi cái gì? Đào Âm không hé răng. Tiểu Đào, thời gian chúng ta quen biết tuy rằng không lâu, nhưng tính tình của tớ, cậu chắc cũng biết một chút. Có chuyện gì, cậu tốt nhất là nói thẳng ra đi. Diệp Xuyên cũng không ngốc, đương nhiên nghe ra được ý tứ dò hỏi của Đào Lâm. Vấn đề là, có cần phải quanh co như vậy hay không? Tớ... Đào Âm có chút xấu hổ. Tớ không phải có ý kia, cậu muốn hỏi cái gì? Diệp Xuyên mất kiên nhẫn. Đào Âm thở hổn hển nửa ngày rồi mới dõ giọng nói, Nghiêm Hàn mấy ngày nay cứ trốn tránh tớ. Cạch một tiếng, Diệp Xuyên gặp điện thoại lại. Đi được 2 bước lại cầm điện thoại ấn nút gọi. Khi cuộc gọi được kết nối, Diệp Xuyên nén cơn tức giận trong lòng nói. Đào Âm, nghe cho rõ đây, mấy ngày nay tớ không có gặp Nghiêm Hàn, tin hay không, tùy cậu. Tiểu Xuyên, tớ không phải có ý đó. Diệp Xuyên cúp điện thoại, lười nghe Đào Âm giải thích, cậu ta có ý gì, mình không cần biết. Quan trọng là cái loại cảm giác bị người ta nghi ngờ này, khiến cho cậu khó chịu. Diệp Xuyên đẩy cửa ký túc xá ra, La Kiện đã ngủ say, sườn mặt tựa vào gối đầu, nhìn có vẻ gầy yếu. Diệp Xuyên thấy sắc mặt hắn trắng bệch, do dự một lát, cầm bóp tiền đi xuống lầu. Cậu nhớ rõ ngoài cửa nam có một nhà thuốc tây, tình huống của La Kiện nếu không định đi bệnh viện, nhất định phải mua thuốc uống. Cứ gắng gượng mãi, có lẽ không xong. Điều kiện kinh tế trong nhà La Kiện như thế nào, hắn chưa bao giờ nói qua, Diệp Xuyên cũng không biết. Nhưng nhìn hắn liều mạng ở Blackhead, làm công như vậy, cũng có thể đoán được hắn hẳn là rất cần tiền. Hơn nữa nhìn La Kiện mỗi ngày đều bận rộn đến nỗi chân không chạm đất, Diệp Xuyên nghĩ hắn ở bên ngoài chắc là không chỉ làm thêm một công việc. Cậu đoán chừng hắn không chịu đi bệnh viện, lý do có lẽ là sợ tốn tiền đi. Diệp Xuyên tìm được tiệm thuốc, mô tả triệu chứng bệnh tình của La Kiện cho người bán, mua hai liều thuốc đa bao tử. Cậu cũng chắc là hắn chưa ăn cơm trưa, bèn đến quán ăn nhỏ cách đó không xa, mua một phần cháo đem về. Từ giờ tới buổi chiều còn hơi lâu để bụng đói, đến lúc đó cũng không tốt. Cầm theo hai cái túi nhựa đi về ký túc xá. Vừa mới định bước lên hang lầu, Diệp Xuyên chợt thấy một dáng người quen thuộc ngồi hút thuốc ở bồn hoa trong sân của ký túc xá. Người này vai lưng rất thẳng, dáng ngồi dường như mang theo vài phần tư chất kiên cường của quân nhân. Mỗi lần Diệp Xuyên nhìn thấy đều đoán rằng đây có lẽ là ảnh hưởng từ gia đình khi còn nhỏ. Áo sơ mi màu xám chì, bao quần dài hắn mặc trên người có vẻ nghiêm cẩn không hợp với không khí nhẹ nhàng của vườn trường, nhìn không ra một chút nào đó là sinh viên vẫn chưa tốt nghiệp. Kỳ thật, so với mình, hắn cùng lắm cũng chỉ lớn hơn vài tuổi. Diệp Xuyên đột nhiên ý thức được vấn đề này. Trước kia luôn cảm thấy hắn thành thục, vô luận đối mặt với chuyện gì đều là một thái độ đã tính trước kỹ càng, khiến người ta rất dễ dàng bỏ qua tuổi thực của hắn, cũng vô tình quên mất toàn bộ năng lực của người này. Cơ hội đều dồn hết vào việc tranh giành đấu đá lẫn nhau, căn bản không có thời gian suy xét nội tâm của mình. Kỳ thật, bớt đi cái vẻ nhìn như già dặn của thân xác bên ngoài, bên trong cùng lắm cũng chỉ là một thanh niên đang hoang mang, không hiểu rõ bản thân mình mà thôi. Hắn cũng cảm thấy bất lực và cô đơn, cho nên mới lựa chọn chung sống cùng mình, nghĩ rằng nhiệt độ cơ thể của hai người có thể xua tan những đêm dài vắng lặng. Một cảm xúc dịu dàng tận nơi đáy lòng chậm rãi dâng lên. Diệp Xuyên nhìn hình ảnh giống như đã từng quen biết này, sờ lên đường nét bóng dáng từng khắc cốt ghi tâm, bỗng nhiên cảm thấy mình cũng không thống hận như trong tưởng tượng. Người này từng khuấy động trái tim mình, và giờ phút này cậu lại không thể nào căm ghét cho được. Đó là những năm tháng dài chất chồng, cảm thấy mất mát vì cầu mà không được, là chính mình không biết làm thế nào khi toàn bộ ký thác hy vọng trên người hắn bị tan vỡ, hỏa hiệp, rồi kiệt sức mà chấp vá từng mảnh của cuộc sống, để rồi sau đó khi tất cả tiêu tan, liền thấy bất lực cùng tuyệt vọng. Nếu như nói hắn có sai lầm, vậy chẳng lẽ mình không có lỗi hay sao? Biết rõ trong lòng hắn đã có người, lại cố chấp không chịu rời đi, cứ hy vọng mình chỉ cần cố gắng một chút nữa thì có thể thay thế vị trí của người kia trong tâm hắn. Mình sai ở chỗ đã đem toàn bộ hy vọng ký thác lên người của Lý Hành Tung, sau đó là yếu đuối đem tất cả lỗi lầm đều đổ cho hắn. Người thanh niên đang cúi đầu hút thuốc trông thấy cậu, cách một con đường lẳng lặng nhìn. Vẫn như trong trí nhớ là một thanh niên đẹp trai tuấn lãng, mặt mày thâm trầm, lúc mỉm cười, ánh mắt ôn nhu như nước. Diệp Xuyên tin rằng mình từng gặp qua một hình ảnh như vậy, trong những năm tháng được chôn giấu nơi đáy lòng, cuồng nhiệt say đắm yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thanh niên anh tuấn ở trước mặt này từng ở cùng một nơi, đứng đợi mình từ bên ngoài trở về. Diệp Xuyên bỗng nhiên cảm thấy khóe mắt có chút ẩm ướt, hóa ra đã trải qua nhiều vùng vẫy gian nan như vậy. Những hình ảnh ở sâu trong trí nhớ vẫn sáng rực lên, đẹp hơn bao giờ hết. Lý Hành Tung đi đến trước mặt, mang theo biểu tình dò xét không hiểu sao. Rời lên trán cậu, sao vậy, không khỏe à? Diệp Xuyên né tránh tay hắn, dùng vẻ mặt muốn cười nhưng lại không thể mà nhìn hắn, hốc mắt hơi hơi phím hồng. Lý Hành Tung, anh đến đây làm gì? Đương nhiên là thăm em rồi. Lý Hành Tung cảm thấy cậu thật đúng là hỏi thừa. Anh trước tiên hãy xem kỹ tình cảm của mình đi. Diệp Xuyên mất tự nhiên tránh đi tầm mắt hắn. Hãy nhìn thẳng vào trái tim, xem cái người mà mình muốn rốt cuộc là ai. Lý Hành Tung nháy mắt mấy cái không nói gì, tựa hồ thái độ của Diệp Xuyên khác hẳn bình thường, làm cho hắn có phần không biết làm sao. Tôi nói thật đấy. Diệp Xuyên nhìn hắn, trong lòng bỗng nhiên có chút cảm khái. Tại sao lúc ban đầu lại không có ai nhắc nhở hắn vậy? Em đây là đang ngã bài với anh sao? Lý Hành Tung rất nghiêm túc nhìn cậu. Diệp Xuyên do dự một chút rồi gật đầu. Không cần lãng phí thời gian với tôi, Lý Hành Tung chậm rãi lắc đầu. Nhưng mà anh cảm thấy em cũng không phải là không có cảm giác với anh. Cảm giác gì cũng không còn quan trọng nữa. Diệp Xuyên nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu có thời gian đi đoán tình cảm của người khác, chi bằng cẩn thận nghiêm túc nghiên cứu cảm giác của chính mình đi. Lý Hành Tung nhất thời không biết nên nói cái gì mới tốt. Giờ phút này Diệp Xuyên khiến cho hắn có loại cảm giác kỳ dị. Một thứ cảm xúc là lạ, mất tự nhiên, không nói được bằng lời. Tựa như nhìn một ông lão tóc bạc da mùi nói chuyện bằng âm thanh non nớt vậy. Cảm xúc rung động và xa cách. Em rốt cuộc muốn nói gì? Không có gì. Diệp Xuyên lấy di động ra nhìn thời gian. Tôi phải về rồi. Tiểu Xuyên. Lý Hành Tung nắm cổ tay cậu. Diệp Xuyên dùng cánh tay kia đẩy hắn ra, nhẹ nhàng lắc đầu. Quay về đi, Hành Tung. Tôi biết có người vẫn đang đợi anh. Lý Hành Tung cảm thấy nao nao, chỉ trong chớp mắt, dường như có cái gì đó rất nhỏ xẹt ngang qua đáy lòng hắn, mang theo cảm giác nhức nhối. Lý Hành Tung không rõ nguyên do, đến khi ngẩng đầu nhìn theo, Diệp Xuyên cũng chưa từng quay đầu lại, đang bước lên bậc thang, bóng dáng thon dài kia rất nhanh bị phiến cửa của ký túc xá dưới lầu che khuất, không thể nhìn thấy được nữa. Chương 30. La Kiện ngủ thẳng đến giờ cơm chiều mới tỉnh lại. Nùa vội 2-3 miếng cho xong bữa, sau đó cầm ba lô lên đi ra ngoài. Người bước ra khỏi cửa ký túc xá đã bị Diệp Xuyên túm cổ áo ngược trở vào, đem hai liều thuốc nhét vào trong ba lô, sau đó tỉ mỉ nhắc lại lời dặn dò của dược sĩ, xong rồi mới để hắn đi. Diệp Xuyên tắm xong nằm trên giường, mới vừa xem được 2 trang sách thì nghe cửa phòng lại được mở ra, một người xẹp xẹp đi vào, là Triệu Hải Đông đã lâu không xuất hiện ở ký túc xá, học chung gần nửa năm. Diệp Xuyên tổng cộng nói với hắn không quá 2 câu, tình bằng hữu và những thứ tương tự càng không cần nói tới. Diệp Xuyên nhìn hắn gật đầu xem như chào hỏi, sau đó cúi đầu tiếp tục đọc sách. Trong ký túc xá bỗng nhiên nhiều thêm một người, thu dọn này nọ, tạo ra âm thanh thật ồn ào. Đang do dự có nên lấy tai nghe dưới gối đeo vào hay không, thì nghe Triệu Hải Đông hỏi, này, cậu có người anh ở Đại học B phải không? Diệp Xuyên không nghĩ tới hắn sẽ đề cập đề tài này, sửng sốt một chút mới gật đầu. Người mà cậu nói chắc là anh hai của tớ, anh ấy đang học ngoại thương, đã là năm thứ tư rồi. Cậu biết anh ấy hả? Trong mắt Triệu Hải Đông toát ra thần sắc hứng thú. Tối qua anh ấy và đối tác đã đến ăn cơm ở nhà tớ. Diệp Xuyên kinh ngạc. Cho dù cậu đối với tình trạng gia đình của Triệu Hải Đông hoàn toàn không biết gì cả, cũng có thể đoán được lý do mà Lý Hành Tung và Diệp Thời Phi đến nhà bọn họ. Tuyệt đối sẽ không phải là vì ăn một bữa cơm. Triệu Hải Đông nhìn cậu, trên mặt toát ra vẻ thân thiện lần đầu tiên dành cho cậu từ lúc quen biết đến giờ. Bọn họ đang xin giấy phép xây dựng nhà máy. Chuyện này, bác của tớ quản lý. Diệp Xuyên giật mình. Triệu Hải Đông còn nói thêm, anh hai cậu rất có năng lực à? Diệp Xuyên cười cười, đúng vậy, anh ấy rất giỏi. Từ thái độ của Triệu Hải Đông có thể nhìn ra ấn tượng của Triệu gia đối với Diệp Thời Phi và Lý Hành Tung không tệ. Diệp Xuyên cũng không lo lắng giấy phép của bọn họ rốt cuộc có được thông qua hay không. Cậu đang suy nghĩ đến một mặt khác. Ở kiếp trước, nhà máy của Lý Hành Tung và Diệp Thời Phi bắt đầu xin giấy phép là lúc cậu học năm 3, mà hiện tại chuyện này chưa đến năm 2 đã xảy ra rồi. Đáy lòng Diệp Xuyên bỗng nhiên có chút bất an. Cậu biết trong vận mệnh kia có vài điểm mấu chốt, không có nhiều biến hóa. Ví dụ như lại một lần nữa quen biết Lý Hành Tung, hay cậu vẫn thi vào bê thị. Nhưng mặt khác, một số chi tiết lại rõ ràng lệch khỏi quỹ đạo vốn có. Tỷ như việc chọn nghề, mua nhà, rồi còn chuyện làm ăn của Lý Hành Tung cùng Diệp Thời Phi. Cậu thật sự không rõ trong tương lai những kết quả định trước thế này có chuyển biến gì không. Nếu có thì sẽ khác biệt đến mức nào. Như việc cậu chỉ kéo dài sinh mệnh đến năm 25 tuổi, nếu đã sống lại một lần, vậy kết cục này có thể thay đổi hay không? Triệu Hải Đông lục tìm 2 gói thuốc trong ngăn tủ rồi đi ra ngoài. Diệp Xuyên nhìn cánh cửa ký túc xá một lần nữa khép lại, vội vàng lấy di động dưới gói ra, ấn số của Diệp Thời Tiên. Cuộc gọi được kết nối, đầu tiên Diệp Xuyên nghe thấy tiếng ồn ào vang lên, giống như có một đám người đang nói cười cười, có lẽ là đang trong bữa tiệc. Sau đó là tiếng cửa phòng được mở ra, thanh âm hơi sai của Diệp Thời Tiên truyền đến. Alo, Tiểu Xuyên. Em gọi không đúng lúc à? Diệp Xuyên nhỏ giọng thầm thì, anh không phải đang bận đấy chứ? Không sao. Diệp Thời Phi hít vào một hơi thật dài. Vừa lúc điện thoại gọi đến, anh có thể lấy cớ này uống ít vài ly. Em đang ở đâu vậy? Trong trường hả? Ở ký túc xá. Diệp Xuyên do dự một chút. Cái tên họ Triệu bạn cùng phòng của em nói quen với anh, kêu là Triệu cái gì đông ta. Diệp Thời Phi nở nụ cười. Bọn anh có việc nhờ kể trưởng bối nhà hắn, lúc ăn cơm có trò chuyện vài câu. Cậu ấy nói hai người ở chung trong ký túc xá, còn nói em không thích nói chuyện. Diệp Xuyên không cho là đúng, trong thâm tâm nhủ thầm, mặt cũng chỉ gặp vài lần, không biết ai nói ít hơn ai. Diệp Thời Phi lại hỏi, cậu ta nói gì với em? Nói các anh đang xin giấy phép. Hai người thật sự muốn xây dựng nhà máy hả? Cho đến bây giờ, Diệp Xuyên vẫn cảm thấy hơi khó tin. Tin tức này đối với cậu mà nói còn có ý nghĩa là cậu không thể nắm bắt được mọi thứ trong tay. Đúng vậy. Trong giọng nói của Diệp Thời Phi lộ rõ vẻ sung sướng. Thế nhưng cho dù bây giờ có xin được giấy phép, cũng phải đến năm sau mới bắt đầu khởi công. Văn phòng thì đã tìm được chỗ tốt rồi, cuối tuần sẽ dọn vào. Không bận gì thì lại phụ anh một tay. Diệp Xuyên máy móc ừ một tiếng, não bộ thật sự đã trở thành một đống hỗn loạn. Có một số việc đã và sắp xảy ra, cho dù biết trước, nhưng nó lại nằm ngoài tầm khống chế của cậu, đã vì đáp ứng đến hỗ trợ. Ngày chuyển địa điểm, sáng sớm Diệp Xuyên đã chạy đi tìm Diệp Thời Phi. Trước kia, việc làm ăn của Diệp Thời Phi và Lý Hành Tung trên danh nghĩa vẫn trực thuộc vào công ty của một người khác. Văn phòng đương nhiên cũng nằm trong công ty này. Diệp Xuyên nhớ mang máng, người này cùng Lý gia có chút quan hệ, hình như là con cháu của một chiến hữu chung đơn vị với ông nội của Lý Hành Tung. Công ty kia Diệp Xuyên cũng từng ghé qua, nó nằm trong một tòa nhà cũ trên đường An Hóa của khu Đông, rất gần bến tàu. Lúc Diệp Xuyên đi xe tới đường An Hóa, Diệp Thời Phi đã đến, đang đứng ở bậc thang cuối cùng. Người nhai bữa sáng vừa chỉ huy người của công ty chuyển nhà, và nhân viên trẻ tuổi của hắn cũng bê một ít thùng cà tông đi ra đi vào, có vẻ rất bận rộn. Diệp Xuyên chạy tới vỗ nhẹ trên vai Diệp Thời Phi, xoay người nhìn thấy cậu, thuận tay liền đưa qua cái túi nhựa. Ăn điểm tâm không? Bánh bao của quán Trần Tứ, nhân thịt bò. Diệp Xuyên dùng hai đầu ngón tay nhéo bánh bao nhét vào miệng. Cậu không thích bánh bao sủi cảo hay mấy loại có nhân gì đó, có điều bánh bao Trần Tứ thì cũng tạm chấp nhận được. Cần em giúp cái gì? Diệp Xuyên cầm khăn trong tay Diệp Thời Phi lau miệng. Em cố ý mặc quần áo cũ đến đây đó. Diệp Thời Phi liếc mắt nhìn cậu. Quần áo này từ năm nào rồi vẫn còn giữ lại kìa. Thì phải làm việc chân tay mà. Diệp Xuyên thầm phản đối. Mình còn chưa kiếm ra tiền, đương nhiên không thể đánh đồng cùng với Diệp Thời Phi. Hở một tí là lại đi mua sắm quần áo. Nào dám nhờ em chuyển đồ, để cho lão cha biết được còn tưởng rằng anh khi dễ em. Diệp Thời Phi xoay người dặn dò trợ lý của mình vài câu, sau đó kéo tay Diệp Xuyên nhét vào trong xe. Đi, theo anh tới xem văn phòng mới. Diệp Thời Phi không có nói rõ, nhưng theo lời của anh trai, Diệp Xuyên biết nơi đó là chốn nào. Bưu điện Ngân Hải nằm ở khoảng giữa khu Đông. Diệp Thời Phi, Lý Hành Tung ở chỗ đó thuê hai văn phòng. Diệp Xuyên còn biết, sau khi nhà máy khởi công được 2 năm, quy mô của công ty lúc ban đầu từ 2 văn phòng biến thành cả một tầng lầu. Nghĩ cái gì vậy? Trong lúc chờ đèn xanh, Diệp Thời Phi liếc mắt nhìn cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng biểu cảm lại bình tĩnh nghiêm túc đến quái dị. Diệp Xuyên nhẹ nhàng thở dài, không có gì. Em đang suy nghĩ anh và anh cả đều rất có năng lực, còn em cho đến bây giờ vẫn chưa kiếm được đồng nào. Diệp Thời Phi phì cười, em là luật sư tương lai, trong đầu còn nghĩ mấy việc này làm gì. Nếu thật sự muốn kiếm tiền, học cái gì mà không học, đi học làm luật sư gì. Diệp Xuyên không mấy thoải mái cười cười, được được, em biết sẽ bị anh cười mà, học cho tốt cái nghề luật sư của em đi, sau này cả nhà đều nhờ vào em đấy. Diệp Thời Phi đưa tay xoa đầu của cậu. Nhìn đi, building Ngân Hải, văn phòng của bọn anh nằm trên tầng 12. Oách không? Ừ, rất tuyệt. Xe dừng lại bên đường, Diệp Xuyên đứng trên lề đường, ngẩng đầu nhìn lên, đánh giá tỉ mỉ tòa nhà sơn màu xám. Phía trước là bức tường kính màu xanh, có kiến trúc rất đẹp này. Nó vẫn là dáng vẻ như trong trí nhớ của mình, tinh tế, thanh lịch, tản ra vẻ lạnh lẽo, có thể cảm giác được từ rất xa. Trên bức tường thủy tinh lớn phản chiếu ánh mặt trời, khiến cho người ta ảo giác rằng nó không nhiễm một hạt bụi. Ra vào nơi này phần lớn là dân mặc chính trang, vội vội vàng vàng, biểu cảm trên gương mặt cũng tạo ấn tượng khó gần như tòa nhà building này. Văn phòng công ty Lý Nghiệp nằm ở tầng 12, đứng trước vách tường rộng bằng kính, nhìn thấy non nửa khu đông ở phía dưới, trông ra ngã tư đường rộn ràng nhốn nháo. Người đi đường vội vàng qua lại khiến cho cái loại cảm giác băng lãnh này càng thêm rõ ràng. Cứ như từ nơi này nhìn xuống sẽ khiến cho người ta nghĩ rằng so với hết thảy mọi người, mình đang đứng ở một vị trí rất cao. Diệp Thời Phi đứng ở trước cửa sổ, hăng hái nhìn quanh văn phòng mở rộng. Tự tin tràn đầy nói, đây mới chỉ là bắt đầu. Lời này Diệp Xuyên tán thành, trình độ phát triển của công ty sẽ từng bước được mở rộng, tối đa là 3 năm. Anh muốn làm cả 12 tầng đều trở thành văn phòng của công ty Lý Nghiệp. Diệp Thời Phi chậm rãi bước đi trong văn phòng trống rỗng, ánh mắt rực lên một tia sáng kỳ lạ. Quy mô của công ty sẽ tiếp tục tiến xa, sẽ leo lên vị trí hàng đầu, không ai có thể ngăn cản. Diệp Xuyên nghĩ thầm, nếu Diệp Thời Phi đổi bằng một loại giọng điệu thỏa thê mãn nguyện, chứ không phải là dùng ngữ điệu gần như bất chấp tất cả mà nói, có lẽ lời này nghe vào sẽ càng thêm cảm động. Được mà, anh hai. Diệp Xuyên gật đầu, Lý Nghiệp nhất định sẽ trở thành một trong những xí nghiệp nổi tiếng nhất Vây Thị. Diệp Thời Phi nâng hai tay lên, làm động tác như đang ôm cái gì đó, ánh mắt vô cùng háo hức. Tiểu Xuyên, em biết không, đây là tất cả những điều mà anh muốn. Đang được thực hiện, từng bước một, loại cảm giác này, em có biết không? Cảm giác mà anh nói, em chưa từng trải qua. Diệp Xuyên chần chờ lắc đầu, nhưng em nghĩ mình có thể hiểu được. Diệp Thời Phi đã đắm chìm vào trong thế giới của riêng mình, ánh mắt mê muội nhìn qua lại đánh giá văn phòng của chính mình, hoàn toàn không để ý đến Diệp Xuyên trả lời cái gì. Thật lâu sau, Diệp Thời Phi mới thì thào nói, toàn bộ giấc mộng đều từng bước một thực hiện, ai cũng không thể ngăn cản, ai cũng không thể. Diệp Xuyên bỗng nhiên cảm thấy Diệp Thời Phi trước mắt làm cho cậu có một loại cảm giác xa lạ. Lần đầu tiên trong đời nhìn xuyên thấu qua hình tượng ôn nhuận kia, phản phất thấy rõ tính cách không chịu chấp nhận thất bại được che giấu ở bên trong Diệp Thời Phi. Không biết nghĩ tới cái gì, Diệp Xuyên hình như cảm thấy lạnh mà khẽ rung lên. Tầm mắt Diệp Thời Phi rốt cuộc dừng ở trên mặt của Diệp Xuyên, thật giống như bây giờ mới ý thức được bên cạnh còn có người. Hắn có vẻ hơi sửng sốt, ngay lập tức cười lên, đợi Hành Tung đến đây chúng ta cùng đi ăn cơm. Vẫn là khuôn mặt tươi cười ôn nhuận như nước trong ấn tượng, cứ như vẻ thất thần trong mắt kia hoàn toàn là ảo giác của Diệp Xuyên. Đây là loại cảm giác rất khó hình dung. Diệp Xuyên cơ hồ hoài nghi, phải chăng mình nhìn nhầm rồi? Không được. Diệp Xuyên vội vàng nói, xã đoàn của trường còn có hoạt động, em mà vắng họp lần này nữa, đội trưởng có thể sẽ xé nát em mất. Anh không biết đó thôi, đội trưởng của bọn em là một đứa con gái đanh đá vô cùng. Diệp Thời Phi cười ha ha, được rồi đi đi, không cần miễn cưỡng. Qua một thời gian nữa sẽ có tiệc rượu chúc mừng, sẽ mời không ít nhân vật nổi tiếng của Bê Thị. Đến lúc đó, anh gọi điện thoại, em cũng lại đây mở mang kiến thức à? Diệp Xuyên đương nhiên đáp ứng. Huynh đệ hai người hàn huyên vài câu, Diệp Xuyên lấy cớ về trường đi học trước. Lúc đứng chờ xe ở ven đường, Diệp Xuyên vẫn còn đang suy nghĩ, tự hỏi chính mình, loại cảm giác gần như chạy trối chết này, rốt cuộc là do đâu mà có. Chương 31. Một đợt không khí lạnh đến hẹn lại lên, mang theo trận tuyết đầu tiên của mùa đông. Thời điểm Diệp Xuyên xách vài cái túi mới vừa mua từ trong trung tâm bách hóa đi ra, đúng như chương trình dự báo thời tiết đã thông báo, cơn mưa tuyết cũng không lớn lắm. Trên mái hiên, bạt cỏ quen đường đã tích tụ một tầng trắng mỏng manh. Giữa không trung, bông tuyết vẫn còn bay dày đặc. Trong không khí nhiều hơn vài phần ẩm ướt, phảng phất như trong mỗi hơi thở đều mang theo bông tuyết. Thành phố màu xám nặng nề này, bởi vì bất thình lình đổ xuống cơn mưa tuyết, mà đột nhiên không gian trở nên sinh động hẳn lên. Diệp Xuyên kéo cổ áo, cái áo lông vừa thay, cảm thấy mình thật may mắn khi mua quần áo kịp thời.

không mấy ai chú ý tới, cũng chẳng có ai dám xem nhẹ sự tồn tại của hắn. Diệp Xuyên nhìn tới nhìn lui, cảm thấy trên khuôn mặt này, bộ phận duy nhất có thể được gọi là nhu hòa, chỉ có cặp lông mi. Rất dài, lại dày, khi rũ mắt, nhìn xuống, thậm chí sẽ khiến người ta sinh ra một loại lõi giác, gọi là hiền diệu. Diệp Xuyên 100% tin tưởng đây là ảo giác. Mà dù cho đó là thật, thì một khắc ôn hòa kia cũng tuyệt đối, là để khiến cho đối thủ mất cảnh giác, thừa cơ xuất ra thủ đoạn, đạt tới hiệu quả tấn công tốt nhất. Nhìn đủ chưa? Hắc Lục cầm bật lửa bằng thép, để ở trên bàn, nhàn nhã liếc Diệp Xuyên một cái, xem đủ rồi thì ngồi xuống, muốn ăn cái gì thì tự mình kêu đi. Tiểu Nam cầm gối to, cùng với áo khoác của Diệp Xuyên, treo lên cái giá quần áo, đẩy cậu ngồi xuống đối diện với Hắc Lục, xoay người một tay móc nhân viên, chạy bàn, thêm nước dùng và bát đũa, tay kia đưa thực đơn cho Diệp Xuyên để cậu gọi món. Nhà hàng này thịt dê rất ngọt, nghe nói đều là dê non, được chở bằng máy bay từ Mông Cổ tới đó. Trên mặt bàn rộng rãi, còn không ít đồ ăn, Diệp Xuyên đánh giá một chút lượng thức ăn dành cho ba người, kêu thêm cá và rau mà mình thích. Nồi nước dùng đang rất nhanh đã sôi trở lại. Hơi nóng bốc lên, Diệp Xuyên tay chân như sắp đông cứng cũng dần dần cảm thấy ấm áp hẳn lên. Nè, và cậu ba ly, sẵn tiện, chống lạnh luôn. Tiếu Nam vừa phân vua, vừa rót ba chung rượu đế để trước mặt cậu. Tôi thấy cậu đứng ở đó, ở giữa trời nơi giao lộ. Vừa rồi người nọ là anh hai của tôi. Diệp Xuyên cầm lấy chung rượu, mỗi chung một ngụm uống cạn ba ly rượu phạt. Khi uống quá vội, khiến cho hương rượu nóng sát xông lên thực quản. Diệp Xuyên nhịn không được, hơi run lên. Vừa ngước lên thấy Hắc Lục vừa đối diện, ánh mắt mang theo nét cười. Diệp Xuyên cầm bầu rượu trong tay Tiếu Nam, rót đầy chung của mình, cầm lên bằng hai tay khách khí nói với Hắc Lục, chuyện mua nhà còn chưa cảm ơn Hắc ca, tôi trước tiên mượn hoa hiến Phật, kính anh một ly. Mai mốt tôi mời khách, rất mong Hắc ca nể mặt. Hắc Lục nhếch khóe miệng cười cười, cứ cảm ơn tới lui hoài, nghe giả tạo quá. Đúng vậy, Tiếu Nam cầm chung rượu đưa lên cùng hai người chạm cốc, hơn nữa là cậu đưa tiền cho Hắc ca, kỳ thật anh ấy mới là người được lợi, đúng không Hắc ca? Hắc Lục lười biếng liếc mắt nhìn cậu, tôi thấy cậu ấy không nghĩ như vậy đâu. Cũng không thể nói như vậy được, Diệp Xuyên cũng cười theo. Mua nhà vào thời điểm hiện tại vốn là thời cơ thích hợp, Hắc ca lại giảm giá cho tôi rất nhiều, về sau căn nhà này còn không biết đắt đến nhiều nào đâu, tính ra tôi lời to rồi. Hắc Lục bị khói thuốc khiến cho mắt hơi nheo lại, trong đó toát ra một tia hứng thú, cậu có vẻ xem trọng danh Thủy Loan. Diệp Xuyên gấp miếng thịt bỏ vào miệng, nóng nảy làm cho cậu hít hà một phen. Đương nhiên rồi, mở bản đồ ra nhìn xem, bao quanh Bê Thị còn có cảnh quan thiên nhiên đẹp như vậy sao? Nhưng mà chung quanh cái gì cũng không có. Hắc Lục lẳng lặng nhìn cậu phân tích tình thế trước mắt, cho dù có xe riêng ra vào nơi đó cũng thực bất tiện. Diệp Xuyên cắn chiếc đũa cân nhắc trong giây lát, nếu đã không thể nói những hiểu biết từ trước của mình về danh Thủy Loan, chỉ có thể chọn phân tích thông tin hiện có. Tôi thì nghĩ như vậy, một là vùng ngoại thành của Bê Thị không có danh hồ thứ hai, tiếp theo vị trí của danh hồ cũng rất quan trọng, nó trùng hợp ở chỗ mỗi ngày có thể lái xe vào nội thành, xa quá thì khi vào nội thành sẽ gặp khó khăn, cho dù là có xe riêng cũng phải lo lắng nếu mua nhà ở nơi này, còn gần quá cũng không hay. Tôi cảm thấy người thích danh Thủy Loan đa số đều có chút tâm lý vui thú điền viên trong đó. Hắc Lục gật gật đầu, cậu tiếp tục nói đi. Diệp Xuyên cầm lấy đũa, chấm vào ly trà, vẽ hình dáng đơn giản của Bê Thị trên mặt bàn. Ngoài ô phía bắc của Bê Thị, nghe đồn là sẽ xây dựng khu công nghiệp, coi như không có gì để nói. Phía đông tập trung bến và xưởng đóng tàu, cũng không đáng chú ý tới. Phía tây là khu phố cổ, nhà ga, bến xe đều tập trung tại đây. Hơn nữa, nơi này có trung tâm mua sắm và nhiều khách sạn nhất, là khu vực phồn hoa nhất của Bê Thị. Nhưng ở phía tây dân cư dày đặc, các tiểu khu diện tích cũng không lớn. Cho dù có tái thiết lại, các nhà xây dựng cũng sẽ thiên về những hạng mục mang lại nhiều lợi nhuận. Khách sạn, nhà khách, khu dân cư hẳn là theo khuynh hướng căn hộ cao cấp hoặc là chung cư mà không phải là biệt thự. Hắc Lục đối với bình luận của cậu từ chối cho ý kiến, ngược lại Tiếu Nam lại tỏ ra ngạc nhiên. Diệp Xuyên nghĩ, tôi có thể nghĩ về nó như thế này. Có rừng cây và hồ nước kia, tương lai không xa, khu Nam sẽ trở thành nơi sinh sống của những người có tiền ở Vệ Thị. Danh Thủy Loan phải chiếm lấy quang cảnh đẹp nhất của khu vực bên hồ. Giờ nhị kỳ, rồi tam kỳ cũng được phê duyệt. Tôi thấy về mặt khác, những nhà thầu khai phá cũng kiếm được không ít à. Chiếm lấy. Khắc Lục thấp giọng nở nụ cười. Cậu làm sao mà biết còn có nhị kỳ tam kỳ? Đó là đương nhiên mà, một khối bánh ngon ngọt. Như vậy, không ăn vào miệng, thì đó là kẻ ngốc rồi. Diệp Xuyên trợn tròn mắt, danh Thủy Loan nhị kỳ và tam kỳ xây dựng thêm cơ hồ vây quanh toàn bộ hồ nước. Đây chính là cậu tận mắt thấy qua. Bất quá nhị kỳ và tam kỳ thay đổi người thiết kế, cho dù biệt thự vẫn là nhà cao tầng. Bên ngoài gia tăng thêm nhiều yếu tố đổi mới thời thượng, tuy rằng được nhóm nhà giàu mới nổi tôn sùng, nhưng đối với Diệp Xuyên thì ngược lại. Vì đã không còn thiết kế tao nhã, trầm ổn, đặc trưng của nhất kỳ nữa. Nếu sau này trong tay có tiền, cậu vẫn lựa chọn mua nhà ở nhất kỳ. Khắc Lục bị sặc khói thuốc, vừa ho khan vừa cười không ngừng. Tiểu Nam có chút tiếc hận thở dài. Đáng tiếc, hội đồng quản trị toàn là bọn đầu gỗ, nói mãi không thông. Thế nào cũng phải đợi nhìn thấy lợi ích trước mắt của nhất kỳ. Diệp Xuyên khó hiểu, đợi nhìn thấy lợi ích của nhất kỳ, giá đất ở ven hồ sẽ đắt thành cái dạng gì à? Các người còn có thể đoạt được đến tay sao? Nói hay, anh trai này không thể không uống với cậu một ly. Tiểu Nam giơ cái chung lên. Tiểu Xuyên Nhi à, xem ra tầm nhìn kinh doanh của cậu rất khá, so với đám hội đồng quản trị kia ưu việt hơn nhiều. Diệp Xuyên có một chút hổ thẹn, cậu ngay cả quỹ cổ phiếu mà còn không hiểu, có tầm nhìn kinh doanh cái gì chứ? Những điều này đều là cậu đọc được trên báo ở kiếp trước. Hoa khang hai tiếng, Diệp Xuyên cố gắng chuyển hướng đề tài. Mảnh đất trên Thủy Loan kia, ai là người tuyển cử? Tiếu Nam quay đầu nhìn Hắc Lục, Hắc Lục đưa ngón tay cái chỉ chính mình. Diệp Xuyên có chút sửng sốt, trong lòng tự nhiên sinh ra một phần khâm phục. Hắc Lục đem tàn thuốc ấn vào gạt tàn, dương mắt nhìn cậu, như là nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của Diệp Xuyên, khóe miệng khơi lên một độ cong nhỏ. Hôm nay nhờ có cậu nói mấy câu trọng điểm, chờ sau này giao nhà, trang hoàng và nội thất, tôi bao trọn gói. Chuyện này làm sao mà dám? Diệp Xuyên hoảng sợ. Số tiền đó tôi sẽ nói hội đồng quản trị chi, trên danh nghĩa là phí tư vấn. Khóe miệng Hắc Lục hơi cười, thế nhưng sắc mặt lại một mảnh thâm trầm. Không phải tôi rút tiền túi, thế nào? Diệp Xuyên nhìn Tiếu Nam, lại nhìn hắn. Vẻ mặt hồ nghi hỏi, hôm nay hai người là ăn thịt dê nhúng hay là đùa cợt tôi à? Hắc Lục và Tiếu Nam cùng nở nụ cười. Bên hồ kia có mấy căn nhà đã sang nền xong. Tiếu Nam cười nói, nè, tôi chính là nói căn nhà của cậu đó. Diệp Xuyên cảm thấy trong lòng ngứa ngứa, đáng tiếc là tôi không nhìn thấy à. Chuyện đó có là gì? Hắc Lục không đồng ý nói, muốn nhìn tôi đưa cậu đi là được. Hai mắt Diệp Xuyên lập tức sáng ngời, bây giờ có thể đi liền sao? Hắc Lục hơi giật mình, lập tức nở nụ cười, tự nhiên có thể. Thật sao? Diệp Xuyên bán tính bán nghi đứng lên, hiện tại thật sự là có thể đi sao? Hắc Lục biết thằng nhóc này đã có chút sai, cũng không nói ra, hất cầm về phía mặt bàn, còn một đống đồ ăn. Cậu ăn cho hết mớ thịt, cá, tôm viên này, tôi sẽ chở cậu đi. Diệp Xuyên không nói hai lời, bắt đầu vùi đầu vào ăn. Hắc Lục nhìn cậu, đáy mắt chậm rãi hiện lên ý cười. Tiếu Nam thở dài, tôi lại không thể đi cùng hai người, phải đi tiếp viện tiểu thư mất rồi. Sáng sớm đại tiểu thư đã gọi điện thoại đến dặn dò, tôi mà dám không đi, mai mốt bị ngắt nhéo, ai chịu cho nổi. Diệp Xuyên nhai một miếng thịt, hàm hàm hồ hồ hỏi, bạn gái hả? Đừng có dọa, tôi nào dám có bạn gái như vậy. Tiếu Nam làm ra vẻ hoảng sợ, đó là cháu gái bổ bối của Trần Đổng. Không biết sao, ông ấy là đối tác của lão đại nhà tôi. Nếu cô ấy muốn tôi làm chân sai vặt, bộ tôi có thể từ chối sao? Làm trợ lý, nhất định phải có chút năng lực. Sao có thể gây khó khăn cho công việc chung được? Hắc Lục thấp giọng cười, Diệp Xuyên vẻ mặt đồng tình, đó là đương nhiên rồi. Cứ lo ăn đi, đừng để ý đến cậu ta. Hắc Lục cầm đôi đũa chung, gấp trong nồi cho Diệp Xuyên vài miếng cá viên. Tên này đang nhắc nhở tôi nên tăng lương cho cậu ta đấy. Té ra đi một vòng lẩn quẩn như vậy là có ý này sao? Diệp Xuyên kinh ngạc, lập tức lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Tôi lúc nãy thực không nên động tình với anh, oan ức cho tôi quá mà. Tiếu Nam vẻ mặt bi thương, bị chính ông chủ của mình chụp mũ như vậy. Hắc Lục cười to, Diệp Xuyên cũng cán chiếc đũa cười cười. Tiếu Nam nhìn cậu thanh niên xinh đẹp đường hoàng ngồi trước mặt, rồi lại nhìn ông chủ nhà mình, ít khi kiên nhẫn như vậy ngồi một bên, bỗng nhiên trong lòng có chút nghi ngờ. Hai người trước mặt kia, một thì lo ăn, một lại đang nhìn, tuy rằng không có cái gì bất thường, nhưng là... Hắn tại sao cảm thấy có chút gì đó không phù hợp? Tiếu Nam cân nhắc một hồi, lại cảm thấy mình đúng là buồn lo vô cớ. Ông chủ của mình đương nhiên là người hiểu biết, Diệp Xuyên cũng đã trưởng thành rồi. Chính mình dư hơi nhọc lòng đi lo cái gì không đâu. Hết chương 32.